Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 194, 194, hôn lễ hoành tráng là sự kết thúc thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôn lễ sang trọng lại vô cùng hoành tráng diễn ra tại một căn biệt thự lớn ở giữa trung tâm thành phố. Chỉ cần đi quanh một vòng là người ta có thể gặp được những nhân vật nổi tiếng của giới giải trí, sao hạng A, ảnh hậu hay ảnh đế. Bên cạnh đó, phóng viên cùng nhà báo cũng góp mặt vô cùng đầy đủ, thu thập đủ mọi thông tin, chụp đủ hình ảnh của đám cưới được xem như là lớn nhất giới giải trí này. Không chỉ các ngôi sao nổi tiếng, các vị giám đốc cấp cao của các công ty nổi tiếng cũng góp mặt. Một hôn lễ mà ai nhìn cũng suýt xoa về độ long trọng của nó. Khi phóng viên phỏng vấn một diễn viên đang nổi tiếng của thời điểm hiện tại, người vừa giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Đường Nhược Vũ mặc chiếc váy đỏ xẻ tà, dáng người cao lớn cùng hình tượng lạnh lùng quyến rũ. Cô liếc đôi mắt được trang điểm sắc sảo của mình nhìn đến đôi nam nữ trong nức ảnh cô dâu chú rể ở trước mặt. Hỏi tôi có cảm nghĩ gì về sự hoành tráng của hôn lễ này sao? Đường Nhược Vũ cười như không cười mà nói. Đôi khi, một hôn lễ hoành tráng lại là một sự kết thúc thảm hại nhất. Nói xong câu này liền cất bước rời đi không đợi người hỏi. Phóng viên ngơ ngác không hiểu gì, lúc chạy đến muốn hỏi lại ý tứ câu trả lời nhưng lại bị vệ sĩ của Đường Nhược Vũ chặn lại. Câu trả lời này cũng nhanh chóng được quay trực tiếp ở trên mạng. Các fan hâm mộ của Enzo hết sức tức giận, chửi rủa Đường Nhược Vũ là muốn nguyền rủa, ghen tị với thần tượng nhà mình. Lại có người nhắc đến An Hy Văn bị đạp đổ, người có lợi là Đường Nhược Vũ, trong công ty liền phất lên làm đại tỷ không coi ai ra gì. Trên mạng đang sôi nổi chửi bới, một bình luận như một tài khoản phụ vừa được lập lên, bình luận liền leo lên top đầu. Chú rể này rất giống một sếp tổng của tập đoàn nổi tiếng kia. Mà sếp tổng này đã có vợ rồi, vợ còn đang mang thai sắp đẻ, người vợ đó còn là bạn thân thiết của Đường Nhược Vũ. Đường Nhược Vũ nói như vậy đều là có nguyên do cả. Lũ người không biết quái gì thì ngậm miệng vào, thần tượng nhà mấy người là kẻ đi giật chồng người khác, tiểu tam, kẻ thứ ba dơ bẩn. Sớm không muộn cũng bị quả báo, các người không tin thì chống mắt lên mà nhìn đi. Người này bình luận không thèm kiêng nể, đi theo còn kèm theo một bức ảnh một cô gái mang thai đang ngồi trong sân, mặt được làm mờ, và một tấm ảnh bóng lưng của một nam một nữ, một tấm ảnh chính diện của tấm ảnh bóng lưng đó nhưng làm mờ mặt của cô gái. Hàm Họa Y bình luận xong tức giận mà cầm điện thoại ném sang một bên, nói nhân viên mau trang điểm cho mình, còn kêu người mang bộ váy cưới đến. Trợ lý bên cạnh bị dọa cho giật mình vội chạy đến ngăn cản ý định của cô. Anh không cần phải lo lắng, hôm nay chúng ta không thiệt, còn có thể giảm một nửa chi phí tuyên truyền cho bài hát đơn em sắp cho ra. Hàm Họa Y nhếch môi cười, sau đó được ekip trang điểm lộng lẫy như một cô dâu thực sự bước lên xe, chiếc xe thẳng tiến đến trung tâm thành phố. Bình luận của Hàm Họa Y ngay lập tức được mua hot search mà leo lên, rất nhiều người đi tìm kiếm thông tin của cô gái kia, nhưng tại thời điểm này, mọi thông tin của cô đều giống như bị bốc hơi vậy. Hôn lễ nhanh chóng đến giờ lành, Enzo trong bộ váy cô dâu được thiết kế tinh xảo, lấp lánh của kim cương đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bước chân đều là sự ngưỡng mộ về sự xa hoa của chiếc váy trước cư dân mạng đang xem trực tiếp, sự ghen tị đến từ các nữ ngôi sao có mặt ở đó. Nhưng bên cạnh đó vẻ mặt của các sếp lớn đều không được tự nhiên, ngược lại mang phong thái chưa hết ngạc nhiên và bàng hoàng. Enzo mỉm cười hạnh phúc đi đến khán đài. Lại nhìn ra người đứng trước mặt không phải Cao Minh Thành mà là Giang Minh Chiết tay cầm hộp gỗ. Giấu đi vẻ mặt hoang mang của mình, Enzo cười dịu dàng nói. Thư ký Giang, sao anh lịa lên đây? Minh Thành đâu? Giang Minh Chiết đưa chiếc hộp đến trước mặt Enzo, lạnh nhạt nói. Enzo, Cao Tổng nói tôi đưa cho cô cái này. Anh ấy nói cô nhất định sẽ thích. Anh ấy đâu? Enzo gằn nhẹ giọng nói, tay bóp chặt hộ gỗ. Cô hiểu mà. Nơi này vốn không dành cho anh ấy. Không thể nào, Enzo tức giận mà hét lớn lên cầm hộp gỗ ném xuống đất. Đồ vật trong hộp gỗ đều rơi hết ra. Rất nhiều đoạn băng ghi hình, còn có một cái bút ghi âm, bên trong còn nhiều giấy tờ khác cùng với đó là ảnh chụp của Enzo với mấy người đàn ông nước ngoài khác. Mà tất cả đều là những việc Enzo đã làm. Phóng viên đương nhiên là săn tin hot vội vàng kéo nhau chạy đến chụp những tấm hình kia. Enzo mặc váy cưới chạy đến đẩy bọn họ ra. Đồng thời gáo thét bảo vệ ở bên ngoài. Một hôn lễ vài phút trước còn là hôn lễ trong mơ của bao nhiêu người, chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại biến thành một thảm cảnh. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đến cả bình luận trực tiếp cũng ngưng trệ không ai bình luận. Đúng lúc này từ bên ngoài đi vào một cô gái, mọi người nhận ra là Hàm Họa Y, một ca sĩ trẻ đang nổi tiếng hiện tại, nhưng điều khiến mọi người hiếu kỳ chính là Hàm Họa Y mặc váy cưới đi vào. Enzo vơ vội những tấm ảnh ôm vào người, gương mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc nhìn Hàm Họa Y đang tiến lại gần mình. Đồ tiểu tam giật chồng người khác, Hàm Họa Y vừa đến liền chỉ tay thẳng mặt Enzo chửi cô ta, sau đó liền lao vào túm tóc cô ta giật, còn tát cô ta vài cái, vừa đánh vừa chửi. Tiện nhân giật chồng người khác, cho mày giật chống người ta này, còn làm hại A Thành của tao, con nhỏ đáng chết. Enzo bị đánh túi bụi không kịp phản kháng, chỉ có thể kêu ngào người đến giúp. Nhưng tuyệt nhiên ai cũng không dám đến gần, sự việc đến nước này rồi còn ai dám đến bảo vệ cô ta nữa. Sự nghiệp của Enzo cũng chỉ dùng hai chữ, xong đời, mà diễn tả, ngôi sao nổi tiếng, cướp chồng người khác còn tổ chức ra một hôn lễ long trọng mời rất nhiều người. Mọi người sớm đã hiểu lời Đường Nhược Vũ, giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Triệu Trấn Đông đi vệ sinh lại bị người ta nhốt bên trong, đợi đến khi phẫn nộ đi ra ngoài lại thấy hôn lễ biến thành mảnh hỗn loạn, con gái mình còn đang bị đánh ở kia. Ông ta vội vàng gọi người của mình đến ứng cứu, đợi đến lúc nhìn thấy những thứ trong hộp kia liền biết mọi thứ bị lộ rồi. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, một nhân viên bảo vệ hớt hải từ ngoài chạy vào, nói cảnh sát đến có giấy triệu tập Enzo. Enzo vừa được giúp đỡ thoát ra khỏi Hàm Họa Y, nghe vậy liễn sững người, sau đó túm chiếc váy đã nhanh núng xoay người chạy vào phòng nghỉ bên trong. Hàm Họa Y muốn đuổi theo lại bị vấp giày cao gót ngã xuống bục. Giang Minh Chiết quay lại đỡ cô ta dậy, đợi đến lúc mọi người chạy đến nơi chỉ thấy váy cưới đính đầy kim cương của Enzo bị cắt thành nhiều mảnh rơi dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tịnh Nhã ngồi trong vườn hoa liên tục có cảm giác bất ổn. Cô vuốt nhẹ bụng mình như dỗ đứa con trong bụng, đôi mắt phượng hiện rõ nét lo lắng nhìn ra ngoài. Bây giờ chỉ còn cách ngày dự sinh 2 tuần, An Tịnh Nhã không nghĩ cảm giác bất ổn này là dấu hiệu của việc sắp sinh. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Vì sợ ảnh hưởng đến bé con nên An Tịnh Nhã không dùng điện thoại, các tin tức trên mạng cô cũng không biết. Lúc này cảm thấy trong lòng bất an, chỉ nói chắc do sắp đến ngày sinh nên áp lực, trong lòng căng thẳng. Nếu không em đi gọi cậu Mạc về. An Tịnh Nhã gật nhẹ đầu. Mộng Phản đi nhanh vào trong nhà lấy điện thoại bàn gọi cho Mạc Tu Kiệt đang ở công ty. Anh đang ngồi xem một đoạn clip được gửi đến từ mail của Cao Minh Thành. Trong mail là đầy đủ hình ảnh của Cao Minh Thành sau khi bị Enzo bắt đi. Mộng Phản vừa trở vào đến cửa, bụng An Tịnh Nhã liền đau dữ rồi. An Tịnh Nhã mặt biến sắc vội đứng dậy, lúc này cơn đau lại càng dữ dội hơn. Cô ngồi lại xuống ghế đưa mắt nhìn vào trong nhà, cất cao giọng gọi Mộng Phản. Mộng Phản đi ra đã thấy mặt An Tịnh Nhã đầy mồ hôi đang ôm bụng ngồi trên ghế. Lần đầu Mộng Phản gặp cảnh này lên cũng hoảng sợ, lóng ngóng chạy đến. An Tịnh Nhã cắn chặt hàm răng vào môi túm lấy tay Mộng Phản. Gọi cấp cứu, cách chương.